Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141, lần nữa chứng minh ta giải quyết không ai tin. Canh thứ 3, Lục Viễn khép lại sách vở. Hắn đang kinh ngạc xong sau này sẽ là trầm mặc. Hắn lúc đầu nghĩ bắt chước Lý Vân Thành lão sư như thế máy móc. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ ngay cả máy móc đều bởi vì khẩn trương mà trở nên va chạm, thực sự là khó coi. Nếu như tiếp tục đọc xuống lời nói, Lục Viễn cảm thấy khẳng định phải ra đại xấu. Không thể như thế niệm, là không thể như thế niệm. Hắn ngừng lại, hắn dù sao là lần đầu tiên leo lên nhiều người nhìn như vậy mình bục giảng. Loại hoàn cảnh này kỳ thật so với lúc trước tại sân khấu đã nói lấy được thưởng cảm nghĩ muốn khó hơn nhiều, lấy được thưởng cảm nghĩ chí ít mình có đại cương có thể tham khảo. Mà lại mới mấy phút mà thôi, nhưng là nơi này tốt a. Nhìn đồng hồ, thời gian mới trôi qua 10 phút đồng hồ, còn có 80 phút đồng hồ thời gian. 80 phút đồng hồ thời gian có thể làm gì? Lục Viễn nhìn xem phía dưới các học sinh cùng đằng sau nghe giảng bài các lão sư. Sung sướng bầu không khí qua đi, tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn xem trên bục giảng đột nhiên không lên tiếng Lục Viễn. Bọn hắn không biết Lục Viễn muốn làm gì. Bọn hắn không biết Lục Viễn muốn làm gì. Lục Viễn mình cũng không biết mình muốn giảng cái gì. Một loại tên là không khí lúng túng chậm rãi thăng lên. Còn có 80 phút đồng hồ thời gian. Cái này 80 phút đồng hồ thời gian mình cũng không thể một mực dạng này lúng túng đứng đi. Cái này rất khó chịu. Dần dần, Lục Viễn càng ngày càng khẩn trương. Giờ phút này hắn thật rất hy vọng có người có thể xuất hiện thay thế hắn. Hoặc là hy vọng cùng trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Trên người mình đột nhiên xuất hiện một nhân cách khác. Sau đó cái này nhân cách đột nhiên trở nên ba hoa trích chòe không chỗ không hiểu. Cuối cùng nói đến thiên hoa loạn trụy đem những người này lắc lư được ngất đi. Biến thành sẽ chỉ vỗ tay, sẽ chỉ điểm tán máy móc. Đáng tiếc Lục Viễn biết cái này đơn thuần nói nhảm, là thuần thục nói nhảm. Ta bàn tay vàng, ta hệ thống có phải là nên ra rồi? Cái khác người xuyên Việt hoặc nhiều hoặc ít có chút xuyên qua phúc lợi. Kiểu gì cũng sẽ ở lúc mấu chốt xuyên qua phúc lợi đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng là hắn phát hiện mình trừ so những người khác càng khẩn trương bên ngoài. Thật đúng là cái gì đều không có. Không cần khẩn trương kỳ thật thật không có tác dụng gì. Khẩn trương sẽ chỉ làm mình càng mất mặt mà thôi. Lục Viễn nhắm mắt lại, sau đó lại lần nữa mở ra. Được rồi, vỏ đã mẻ không sợ rơi đi. Đã đến xấu nhất trình độ, còn sợ lại xấu xuống dưới sao? Các bạn học kỳ thật, ta trước đó lúc đầu dự định một mực niệm quyển sách này. Máy móc đem cơ sở niệm xong, ta xem chừng niệm xong về sau thời gian liền kết thúc. Dạng này cũng miễn cưỡng đối phó một tiết khóa, nhưng là ta phát hiện ta làm không được dạng này bởi vì ta rất khẩn trương. Khẩn trương để ta niệm không tốt đồ vật cũng không biết niệm sai bao nhiêu hồi ta, mà lại ta. Biết ta làm như vậy hậu quả chính là các người tất cả mọi người sẽ đem giày cởi xuống đối bụng. Dạng hướng ta hung hăng ném qua đến sau đó mặc kệ là phía sau cùng vẫn là phía trước phóng viên. Bằng hữu hội hung hăng trên ngựa mắng ta đại lừa gạt, đại lưu manh, đương nhiên còn có thể chính là Trịnh hiệu trưởng cùng Trịnh giáo sư lập tức gọi bảo an đem ta oanh ra ngoài. Sau đó ta hội sáng tạo một hạng ghi chép, yến ảnh ngắn nhất xuống đài giảng sư ghi chép ta đoán. Chừng về sau không có khả năng có người đánh vỡ ta cái này ghi chép. Lục Viễn rất nghiêm túc nhìn quanh tất cả mọi người. Chậm rãi, mà lại rất chân thành tha thiết nói ra lời trong lòng mình. Nói ra về sau, Lục Viễn phát hiện mình tâm tình khẩn trương đột nhiên đã khá nhiều. Ha ha ha, chết cười ta. Lão sư, ngươi có muốn hay không như thế hài hước a? Ha ha ha, Lục lão sư, ngươi yên tâm, dày là không thể nào ném lên đến, tất thối ngược lại là có khả năng ném lên đến. Ha ha ha ha, Lục lão sư, ta còn thực sự sợ ngươi đột nhiên cứ như vậy một đường tao xuống dưới niệm sách giáo khoa dù sao. Ngươi dám ở sân khấu bên trên phi thường vô sỉ treo lên nhà mình, lưu lãng giả, quảng cáo. Còn có chuyện gì ngươi là làm không được đâu. Lục lão sư, nói đi, ngươi bây giờ lại muốn chỉnh cái gì phát rồ thao tác. Chúng ta tiếp lấy, ha ha ha, đúng vậy a, chúng ta đón lấy, tới đi, chúng ta chịu nổi. Tiếng vỗ tay tại Lục Viễn sau khi nói xong đột nhiên vang lên. Bất quá một trận này tiếng vỗ tay là mang theo một mảng lớn tiếng cười. Xếp sau Trịnh Kiến Quốc cùng Trịnh Quốc Long hai người nở nụ cười. Lục Viễn loại này tự diễu tại bọn hắn nhìn rất tiếp địa khí. Rất dễ dàng kéo vào giảng sư cùng học sinh ở giữa khoảng cách. Xem ra bọn hắn là nghĩ nhiều. Nguyên lai là khẩn trương mới niệm sai a. Cái này rất xấu hổ a. Ha ha, các phóng viên điên cuồng đập lên chiếu. Cảm thấy cái này Lục Viễn rất am hiểu điều động bầu không khí. Lục Viễn không nghĩ tới mình tự diễu lời nói vậy mà lại hiệu quả như thế về sau. Lập tức lá gan càng gia tăng một chút. Những học sinh này giống như cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như thế hồng thủy mãnh. Thú nha, thoạt nhìn vẫn là rất tốt ở chung. Thế là, hắn dứt khoát liền làm lần này giảng bài trở thành một trận bản thân phân tích biểu diễn cá nhân. Được rồi, tựa hồ, trên hợp đồng cũng không có quy định đến yến ảnh giảng bài nhất định phải giảng một chút hoa quả. Khô đại đạo lý a, đã như vậy lại dứt khoát giải quyết một chút tốt, ta lại thanh minh một sự kiện. Chuyện này rất trọng yếu, bởi vì là nói là lời nói thật. Mời các ngươi nhất định phải tin tưởng. Lục Viễn biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Các học sinh nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau, đồng thời cũng nghiêm túc. Chẳng lẽ tiếp xuống Lục lão sư muốn giảng cái gì chuyện trọng yếu sao? Thanh minh cái gì? Có lẽ là Lục Viễn biểu lộ ngưng trọng đồng thời đã không còn bất luận cái gì trêu chọc ý tứ về sau. Tất cả mọi người cũng đều nghiêm túc. Chu Giao rất kích động cầm lấy bút, chuẩn bị ghi chép Lục Viễn sau đó phải nói chuyện. Nàng cảm thấy Lục Viễn nói chêm chọc cười chỉ là phủ lên một chút bầu không khí. Phía dưới mới là trọng đầu hí. Là, trọng đầu hí, ta cũng không hiểu Dương Cầm đàn tấu thủ pháp, lưu phái cùng ý nghĩa. Cũng không phải rất rõ ràng Dương Cầm cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Mỗi một cái âm phù cấp độ cảm giác, phát lực cảm giác, càng không biết làm sao đánh đàn dương cầm mới tính tốt. Làm sao đánh mới tính không tốt, thậm chí các ngươi cảm thấy rất cơ sở đồ vật. Ta kỳ thật hết thảy cũng không quá hiểu, ta có thể rất có trách nhiệm nói. Ta không bằng các ngươi trong đó bất cứ người nào, các ngươi bất cứ người nào đi lên, đều có thể cho ta giảng bài. Lục Viễn thở ra một hơi. Không biết vì cái gì, hắn lại bắt đầu thanh minh một lần. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Các phóng viên nhanh chóng đập lên chiếu. Nhưng là rất rõ ràng hào hứng không có trước đó cao như vậy. Thậm chí cảm thấy được Lục Viễn nghiêm túc như vậy nghiêm túc phân tích ra đồ vật căn bản không có. Bất luận cái gì vạch trần điểm. Xin nhờ. Có thể hay không xuất ra một điểm hoa quả khô đến. Ngươi nghiêm túc như vậy nói chuyện. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn giải quyết cái gì phi thường trọng yếu đồ đâu. Chúng ta quần đều thoát. Ngươi liền cho chúng ta tới này cái. Làm hại chúng ta bạch mong đợi thời gian dài như vậy. Nhị cầu tử, ta có thể hay không không dối trá. Ngươi bây giờ đứng tại trên sân khấu này nói những vật này. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đừng như vậy, ca. Giờ phút này các học sinh cũng một mặt ngươi cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Mà lại có chút lạnh biểu lộ. Đương nhiên, còn có mấy cái tự cho là rất thông minh học sinh rất phối hợp nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này đang trầm mặc hoàn cảnh bên trong lộ ra dị thường đột ngột. Sau đó bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, rốt cục lại không dám cười. Bọn hắn nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt có chút áy náy. Lục lão sư, chúng ta cũng muốn phối hợp với cười a. Nhưng là ngươi cái này cười lạnh thực sự là quá không buồn cười a. Chúng ta lại cười xuống dưới lời nói, cũng bị người xem như nhờ. Xin nhờ, chúng ta không giúp được ngươi a. Trịnh Kiến Quốc cùng Trịnh Quốc Long còn có Lâm Ngữ nói bọn người thì là vạn phần im lặng. Bọn hắn đại khái biểu lộ cùng phóng viên đồng dạng. Cái này cười lạnh chỉ có thể cho xoa bình. Quá tận lực, rất kém cỏi. Giờ khắc này, đột nhiên lại yên lặng như tờ. Không có tiếng vỗ tay, cũng không có tán đồng. Ngược lại trong cả phòng học tràn đầy một loại xấu hổ không khí. Tựa như một con quạ bay qua, cạc cạc cạc, kêu lên bay qua. Để Lục Viễn mặt đen lại. Lục Viễn đột nhiên cảm giác rất nghẹn. Hắn lại một lần nữa chứng minh chính mình nói lời nói thật cũng không có người tin trên thực tế. Hắn đã trải qua không biết mình nói bao nhiêu lần lời nói thật. Thế nhưng là hiệu quả đều là phi thường chênh lệch. Lần này hiệu quả càng là chênh lệch tới cực điểm. Lục Viễn thấy này chỉ có thể nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này tràn đầy xấu hổ. Nhìn rất giống hượng cười. Tốt a, không ai tin tưởng coi như xong. Dù sao ta trước đó cũng đã nói thật nhiều dạng này lời nói thật cũng một mực không ai tin tưởng. Lục Viễn lại tự giễu được cười cười. Hô, bất quá, đứng tại cái này trên giảng đài. Kỳ thật ta thực sự là không biết nói lại bất cứ vật gì, ta thật không có cái gì dương cầm lý luận. Còn có đàn tấu cơ sở. Cho nên ta không có khả năng giảng thanh sắc cũng mậu giảng một chút cơ sở đạo lý. Tóm lại mặc kệ các ngươi tin hay không, tóm lại ta là tin. Thế nhưng là, đã ta đi vào yến ảnh, cũng không thể một mực để các ngươi như thế lúng túng ta nhìn ngươi. Ngươi nhìn ta đi, dù sao nhiều người như vậy tới nghe khóa. Ta cũng rất không muốn bị các ngươi oanh xuống đài, dù sao dạng này chính ta cũng không tiếp thụ. Được, bây giờ còn có một giờ nhiều một chút thời gian. Ân hẳn là đủ rồi. Lục Viễn do dự mãi, sau đó thấy được bên cạnh một khung dương cầm. Đây là một khung dạy học dùng dương cầm. Lục Viễn trong đầu hiện ra mình dương cầm lão sư dạy mình đánh đàn dương cầm thời điểm tình cảnh. Tựa hồ là rõ mồn một, trước mắt hắn trầm mặc cực kỳ lâu. Rốt cục quyết định, Chu Giao, ngươi đi lên một chút giúp ta một chút đi. À, ta sao? Ngồi ở hàng sau Chu Giao sững sờ, sau đó đứng lên nhìn xem Lục Viễn. Nàng nhìn thấy Lục Viễn tán thưởng hướng nàng nhẹ gật đầu. Nàng vô ý thức hướng Lục Viễn đi tới. Người hội căn cứ bắn ra đến âm phù viết điệu nhạc đúng không? Chỉ cần không phải rất nhanh, ta đều có thể viết ra. Dù sao đây không phải việc khó gì. À, vậy ta an tâm, ngươi yên tâm. Ta đánh được cũng không nhanh. Rất chậm, viết điệu nhạc. Lục lão sư, ngươi chẳng lẽ, Chu Giao mở to hai mắt nhìn. Trong lòng càng là mở to hai mắt nhìn. Sau đó, nàng nhìn xem Lục Viễn sửa sang lại hạ y phục. Sau đó chậm rãi đi vào bộ kia trước dương cầm. Yên lặng mở ra dương cầm cái nắp. Hắn lại lần nữa thở dài một hơi. Trong đầu hắn thực tình không có mấy thủ khúc dương cầm có thể hoàn chỉnh bắn ra đến khúc dương cầm. Chỉ còn hai bài, còn lại khúc dương cầm phần lớn đều là va va chạm chạm. Không phải quên cái này chính là quên cái kia. Tóm lại nhất thời bán hội không có ngoài ý muốn lời nói là nghĩ không ra. Kỳ thật, Lục Viễn thật không muốn làm như vậy. Hắn thật không muốn đem mình đánh đàn dương cầm rác rưởi thủ pháp bại lộ tại trước mặt nhiều người. Như vậy bất quá, mình trước đó đã trải qua giải quyết nhiều đồ như vậy, mình sẽ còn sợ cái gì? Đến loại tình trạng này, mất mặt còn trọng yếu hơn sao? Kỳ thật đã trải qua không trọng yếu. Đinh, Lục Viễn ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong đầu hắn xuất hiện một bài khúc dương cầm. Sau đó nhẹ nhàng ấn một chút phím đàn. Đương nhiên, ấn được cũng không thuần thục. Cái này thủ khúc Dương Cầm kỳ thật nguyên bản là guitar khúc. Bất quá, cải biên thành khúc Dương Cầm cũng không có vấn đề gì. Làm âm phù vang lên về sau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lục Viễn. Tất cả mọi người trong lòng trồi lên một tia quỷ dị cảm xúc, thượng đế. Trời ạ, đáng chết Lục, đáng chết, đáng chết, lừa đảo, lừa đảo, đại lừa gạt tử, đại lừa gạt. A, thượng đế a, xin hàng xuống lôi đình, đem người này đánh chết đi. Đáng chết, ta hiện đang vì cái gì không tại Hoa Hạ a? Ta hẳn là đi Hoa Hạ. A, Edwin nhìn xem trực tiếp trong bình đài Lục Viễn về sau, lập tức ảo não bên trong lại rất tức giận bên trong lại rất bất đắc dĩ. Tóm lại, hắn hận không thể xông vào trong máy vi tính đi vào hiện trường. Hung hăng chỉ vào Lục Viễn cái mũi mắng một tiếng đại lừa gạt. Ngươi không phải nói ngươi về sau sẽ không lại đánh đàn Dương Cầm sao? Lừa đảo, đại lừa gạt, P.S. quên không sửa ái đức hoa thành Edward. Sau này dùng Edward nhé, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.